Lương Điền Mỹ Thương, chương 45, trong một chữ Đức, gocchuyenaudio.com. Nhìn thời gian vẫn còn sớm, Lý Văn phải đi phía sau trong hốc núi, giúp đám người Tô Thị đào khoai lang. Một mình Lý Noãn ngồi ở trong phòng, nghĩ tới nghĩ lui, từ trong thảo dược tìm được một loại có vị ngọt, không xung đột gì với dược tính trong viên thuốc, len lén chạy tới phòng bếp ôm cối đá trở về gian phòng. Xác định cối đá đã khô, thì bỏ hai gốc thảo dược vào, ngồi ở trên kháng không nhanh không chậm giã, nghĩ tới trong khoảng thời gian này cùng sống chung với người nhà. Khóe miệng không tự chủ nâng lên, đến nửa buổi chiều, mọi người cũng đã đào xong khoai lang, mẫu đất phía sau núi cũng coi như là bậc trung. Sau khi gieo xuống khoai lang, Lý Văn cũng không gieo quá dày, chỉ tưới qua mấy lần nước. Chỉ như vậy, năm nay cũng thu hoạch hơn 900 cân khoai lang, ở niên đại này không có phân hóa học, cũng không có giống khoai lang biến đổi gen. Một mẫu được 1.200 cân khoai lang, coi như là sản lượng rất cao rồi, bình thường đều là 1.100 cân. Tô Thị, Tương Thị mang khoai lang từ phía sau núi vào trong phòng trống bên cạnh phòng bếp. Sau đó Tô Thị mang một cùi khoai lang đến nhà La Thị. Buổi sáng, La Thị đã tới một chuyến, là Lý Đức nói cho La Thị, Tô Thị sẽ đi miếu Bạch Đà nghe Tịnh Liên Đại Sư giảng dài. Hiện tại Tô Thị đi tới nói một chút, thuận tiện đưa mười mấy cân khoai lang qua, khoai lang này là Lý Văn tìm La Thị lấy giống, hiện tại thu hoạch rồi, tất nhiên phải mang qua một ít. Lý Văn tới trong phòng nói tình hình với Lý Noãn, rồi mang theo ba đứa bé Lý An đi chọn mấy củ khoai lang. Đi phòng bếp nướng ăn, đại khái gần nửa canh giờ, mấy người vừa cầm khoai lang vừa chín vừa thơm ngát đến trong phòng mời Lý Noãn ăn. Nhị tỷ, Nhạc Nhạc cho tỷ chọn một củ, thật là nóng, nhị tỷ, mau tới ăn, nhân lúc còn nóng ăn mới ngon. Lý Nhạc cầm khoai lang màu đỏ đi tuốt ở phía trước. Chạy thật nhanh vào phòng đặt khoai lang lên bàn, vừa vuốt lỗ tai để tay đỡ nóng. Vừa gọi Lý Noãn xuống giường tới ăn, lập tức tới ăn ngay, thấy tiểu muội đáng yêu của mình không để ý phòng tay. Mang tới cho mình mấy củ khoai lang chín, trong lòng Lý Noãn tràn đầy hạnh phúc, đáp một tiếng rồi lập tức để cối đá sang một bên. Xuống kháng đi tới bên cạnh bàn bát tiên, sau đó ba người Lý Văn, Lý An, Trung Nguyên cũng vào phòng, năm người huynh đệ tỉ muội đóng cửa phòng. Vậy ở chung một chỗ ăn khoai lang thơm ngát, mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện thu khoai lang hôm nay. Lý Noãn cười nghe bọn họ nói, rất nhanh đã ăn xong khoai lang, lau mặt, lại rửa tay. Lý Noãn nói, nhân lúc trời còn sáng rõ, đều đi viết chữ một lát, hôm nay chỉ cần viết tốt 12 chữ mà tỷ giao ngày hôm qua là được. Viết đến khi thợ nghỉ làm, khi mới bắt đầu tập viết chữ, cũng không thể lười biếng. Chờ sau này các ngươi thuần thục, có thể không cần viết mỗi ngày. Vâng, ba đứa bé gật đầu đáp lời, đi lấy bút gỗ của mình. Lý Văn bưng nửa bát nước đi vào, Lý Noãn mang tấm khăn đã hong khô bên cửa sổ tới. Dùng để lau nước, ba đứa bé lập tức cởi giày leo lên kháng, ngồi ở bên cạnh bạn có chân bàn thấp chấm nước viết lên. Lý Văn thì ở bên cạnh chỉ đạo thêm chút. Lần trước Lý Noãn và Lý Văn đi huyện ý bán con hồ. Lúc trở lại có mua mấy quyển sách, nửa tháng nay, lúc rảnh rỗi Lý Văn sẽ đọc, luyện chữ, còn khắc khổ hơn ba đứa bé. Ở trên phương diện thư pháp và hiểu biết chữ nghĩa đã có tiến bộ rất lớn. Lý Noãn rời cối đá qua lại giã tiếp, thấy bên trong đã vụn, lấy thuốc viên bên cửa sổ lại, bỏ tất cả vào trong cối đá, sau đó đưa tay trộn đều. Trời lạnh thế này, hơn 100 viên thuốc đã định hình trở nên cứng rắn. Trừ phi đun nóng, nếu không nó sẽ không thay đổi hình dạng. Nhưng dù sao cũng là làm từ gạo nếp, mặt ngoài có tính dính. Bỏ thuốc bột vào khuấy lên, mặt ngoài sẽ dính lên một tầng mỏng, mà mùi vị thuốc bột có tính ngọt ngào. Tương đương với phủ một lớp đường lên viên thuốc, còn có thể phòng ngừa viên thuốc dính chung một chỗ. Khuấy đều một lát, sờ lên mặt cảm giác mặt ngoài mỗi viên thuốc đều có một tầng phấn bột nhỏ. Không dính tay, Lý Noãn mới hỏi Lý Văn. Đại ca, Nhà chúng ta có bình nhỏ không? Ít nhất là hơi lớn hơn ly trà là tốt nhất. Lý Văn đang dạy Nhạc Nhạc viết chữ Đức. Nghe nói như thế, dừng lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, không có bình nào lớn như vậy. Nhỏ thì lại có mấy cái. Lúc trước đại phu xem bệnh cho cha để lại mấy bình thuốc. Đều đã rửa sạch, có được hay không? Vậy cũng được, làm phiền đại ca đi giúp muội lấy tới đây. Lý Noãn gật đầu, chờ Lý Văn xuống kháng mang giày, thì ngồi vào bên cạnh Lý Nhạc, cười tay nắm tay của cô bé nói. Nhạc Nhạc, nhị tỷ dạy muội viết chữ, Đức như thế nào? Được ạ, Lý Nhạc vui vẻ gật đầu. Lý Noãn đưa tay nắm lấy tay của cô bé, mang theo bút của cô bé vạch ra một nét, cũng nói, Nhạc Nhạc, muội xem, thế này nhé, bên trái là song nhân, bên phải từ trên xuống dưới, theo thứ tự là thập tứ, nhất tâm. Biết đây là có ý gì không? Là có ý gì vậy nhị tỷ? Lý Nhạc mê mang trừng mắt nhìn, không hiểu hỏi, Lý An, Trung Nguyên cũng tò mò dựng lỗ tai lên. Là nói đến cách đối nhân xử thế của một người, đều có một trái tim, mặc kệ làm chuyện gì, đều luôn thủy chung như một, như vậy, mới có thể khiêm mà có ích. Chữ khiêm này, không chỉ là chỉ khiêm tốn, mà là một phẩm chất tốt đẹp bên ngoài. Có tốt đẹp chính là phẩm chất, người này đi khắp thiên hạ bốn phương cũng có thể đạt được gặt hái. Như vậy, người nhân tài này có thể được xưng tụng là thập toàn thập mỹ. Nhưng mà không có những thứ này thì không được, người này, còn phải có đồng bạn, dù cho hắn làm được tốt, cũng sẽ không có người khích lệ hắn, yêu thích hắn, vậy còn có tác dụng gì? Các ngươi nói có đúng hay không? Lý Noãn cười nói, ba đứa bé cũng tán đồng gật đầu, Lý Noãn lại hết sức chậm rãi viết bên cạnh, vừa giải thích, viết xong nhân bên trái thập, từ nhất tâm, là nhắc nhở chúng ta, mặc kệ một người đang làm gì. Người bên cạnh hắn cũng làm bạn ở bên cạnh hắn, viết chữ tâm, tim, ở dưới cùng, là nói cho chúng ta biết, trái tim một người là cơ sở căn cơ cho tất cả. Giống như lương thực trong ruộng, nếu như không có cây, dáng dấp phía trên khá hơn nữa, cũng sẽ từ từ chết héo. Nếu như chúng ta muốn thập toàn thập mỹ, sẽ phải giống như đống bảo tháp, tâm, tim, mỗi người, thủy chung như, một, nhất. Mới có thể đi khắp thiên hạ tứ phương cũng có thể đạt được gặt hái. Trở thành một người thập toàn thập mỹ. Chờ Lý Noãn kể xong, trên bàn lại viết xong hai chữ Đức. Mấy đứa bé bừng tỉnh hiểu ra, mới biết, thì ra là một chữ Đức. Thậm chí có nhiều học vấn và đạo lý thế này. Lý Nhạc vội vàng dính chút nước, vừa nhỏ giọng nói thầm lại lời Lý Noãn nói qua lúc nãy. Vừa viết ở trên mặt bàn. Cuối cùng viết hoàn chỉnh chữ Đức, mặc dù kiểu chữ cũng không tính đẹp, nhưng cũng là lần đầu tiên cô bé viết rõ ràng như vậy. Không khỏi hoan hô nói, nhị tỷ, Nhạc Nhạc viết được rồi. Noãn nhi tỷ tỷ, ngày hôm qua tại sao tỷ không nói cho chúng đệ biết? Thì ra, Đức là có ý này. Trung Nguyên không hiểu hỏi. Cách chương.